Chương 207, xa xa đệ giản style vô bằng. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thạc. Cốn vợ ở, Mỹ đặt chương 207, xa xa đệ giản style vô bằng gì tăng tốc bước chân, rất nhanh liền đi tới lầu 2. Tạp chí trùng ở chỗ này, nàng rốt cục nhìn lớn một bóng người. Hơi cảm thấy một chút an tâm nàng đi lên, hỏi. Cái kia, thật xin lỗi. Hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra bởi vì ai thân ảnh đều nhìn không thấy, cho nên cảm thấy có ăn chút gì kinh chào hỏi theo như lời nói càng nhỏ âm thanh. Duy phát hiện cái màu trắng nhân vật. Liền như mặt chữ bên trên như thế, tuyết trắng nhan sắc, mặt và tay chân lấy và thân thể, toàn bộ đều là. Mối trước kia bởi vì thần phẫn nộ mà diệt vong đô thị bên trên người, nghe nói đều hóa thành mối trụ. Duy hiện tại chỗ người phát hiện cũng giống như vậy. Trước kia là chừng 30 tuổi nam tính hắn, hiện tại chỉ là một khối trạng thái cố định mối. Mang theo mãnh liệt kinh khủng, Duy chạy. Đã không rõ ràng chạy tới trong quán địa phương nào, chỉ là liều mạng chạy. Sau đó, rốt cục phát hiện. Rộng lớn phòng đọc, nơi đó trước khi đứng thẳng mối trụ. Không, là hóa thành mối chi tượng 10 cái chính sử biên soạn ủy viên. Tại bọn hắn phía sau đứng lặng, là cái cao lớn lão nhân. Đương nhiên như thế. Duy là biết đến. Lệnh người sống biến thành trạng thái cố định mối, có thế làm sống sờ sờ vô cơ vật biến hóa ngọc lục bảo sắc tà nhãn, có được loại này quyền năng, trên đời chỉ có một người. Rốt cục phát hiện ngươi, vũ nữ. Liền là ngươi sao, dựa vào xuất xứ không rõ sói chi thư, làm ra ở vào phụ cận mạnh nhất chi sói hảo giác. Không có loại kia ưu tú tư chất người, hẳn là làm không được. Hẳn là còn không có quên cái kia trí tuệ dung mạo. Bất quá, cái này không phải bản chất của hắn. Hung manh dữ tợn, thô bạo dã tính. Vì che giấu những cái kia, kẻ thống trị địa vị cho hắn choàng kiện rất tốt áo khoác. Thật khiến cho người ta hoài niệm, hình dáng kiêu mạo, luôn cảm thấy có từng thấy ấn tượng. Cô gái này, danh tự là cái gì, cờ rằng cả lao nhân yêu cầu người, cũng không phải là gì. Mà là tại bên cạnh hắn chậm đợi lấy, dáng người mảnh khảnh thiếu nữ. Bạc màu nâu tóc đâm thành bím tóc đuôi ngựa kiểu tóc, một mặt kéo căng biểu lộ, giống như là đông ấu hệ cứng rắn chất mỹ mạo. Tựa hồ là gọi mạ gì dạ dù gì, hầu tước. Nhưng là vì đạt được thiếu nữ này một người, ở chỗ này làm ra hành vi không phải có chút quá mức sao kế hoạch ra ngoài ý định, tại hầu tước cùng cỏ trị vương gặp nhau trước đó, thế mà liền xuất hiện nhiều như vậy người hy sinh. Đây đối với vị này có mãnh liệt kỵ sĩ vinh dự cảm giác thiếu nữ tới nói. Không cách nào che giấu thất thố. Ha ha ha, Milan đẹp bờ giờ ý nghĩ ngoài ý muốn cố chấp ha đẹp bờ giờ cái kêu biểu hiện ra bộ dáng, hoàn toàn chính xác phù hợp. Tay áo dài màu đen kịt cùng cỡ nhỏ điệp bên cạnh váy, cùng màu đen quần bó, thân trên còn có màu lam áo choàng. Màu lam cùng màu đen dựng thẳng đường vân áo, rất tốt hình ảnh đi ra. Không rồi cùng ẹ gì cả mặc đỏ và đen áo rất cảm giác tương tự sao hắc, ngoan ngoãn mà nói. Ta thích đấu tranh. Đi săn cũng tốt, trò chơi cũng không xấu, QNZ ưa thích hoành bạo đi vì. Bởi vậy, lúc này ta muốn tùy tâm sở dục hành động, có thể hiểu được sao lão nhân đối hơi có chút không phục biểu lộ thiếu nữ vui sướng nói. À, thuận tiện nói một chút, ta không thích chó, đối với sẽ chỉ thuận theo nịnh nọt chó ta liền muốn ôn. Ta thích sói A, ưa thích bọn chúng phản kháng thời điểm, lấy răng nanh tương hướng sói. Nhược quả không có loại trình độ kia hùng tâm. Liền hoàn toàn không có thả ở bên cạnh ý nghĩa. Ý tứ nói đúng là, ngươi là ta tương đương yêu thích sói A, cờ rằng cả. Đây là ta quang vinh, hầu tước hắn đối loại kia quá cứng ngữ điệu cùng lễ nghi có chút cười lên, đồng thời xoay người lại đối mặt với gì. Vũ nữ A, ngươi từ giờ trở đi liền trở thành ta vật sở hữu, ta tài sản thứ nhất, rõ chưa có được ta nhãn, quyết định mọi người sinh tử đế vương. Có thể kêu gọi ác lang, chi phối báo tố nam nhân. Xạ xạ đệ giản style vô bằng. Đi qua thời gian 4 năm sau cùng cổ xưa nhất ma vương gặp lại, nhưng gì đã không lại bởi vậy mà cảm thấy sợ hãi. Trước mắt lao nhân này, rất mạnh, mạnh vô cùng. Nhưng là, đối đầu gỗ đủ bạn học, hắn không có một tia phần thắng. Đối với tiếp xúc qua hai cái này vương gì mà nói, sâu sắc có thể lý giải đến điểm này, tuy nói hai người đều là cùng thuộc kém tỷ hòn cấp này tầng. Nhưng là lực lượng của hai người chênh lệch quá cách xa. Không chỉ có là quyền năng số lượng, mà là bắt nguồn từ chặt cái kia khác hẳn với nhân loại cùng thí thần giả bản chất. DNG, giờ phút này gì rốt cục phát giác, vì cái gì tại đối mặt chặt thời điểm, nàng linh xem cơ hồ không hề có tác dụng. Dù là đối mặt kẻm tỉ hòn bên trong người nổi bật xạ xạ đệ dạn xạ eo vô bằng, cũng có thể thăm dò một hai nàng, nhưng trên người chắc, nhìn thấy lại là tựa như vũ trụ thâm thúy cùng thần bí. Đó là bởi vì, chặt linh cách, siêu việt thí thần giả cùng thần minh. Ma thuật nơi phát nguyên là châu Âu. Đây là duyên chính trị học chính xác luận điểm, bất quá lấy nhân loại có ăn học học được nói cũng không thích đáng. Ma thuật cùng chú thuật các loại kỳ quái kỹ thuật, vô luận là ở đâu quốc gia văn hóa bên trong đều tồn tại. Cường đại ma thuật liên hợp các loại tổ chức xác thực phần lớn tại châu Âu, bất quá, cũng không phải nói chỉ có bọn hắn địa phương ma thuật mới là chính thống, chủ lưu. Trên thực tế, đến cận đại về sau, có thật nhiều Tây Dương ma thuật sư tận sức tại Đông Dương tinh thần văn minh nghiên cứu. Thí dụ như lấy yoga, chú ngữ làm chủ Ấn Độ âm bí học, đạo giáo, phong thủy, ngũ hành tư tưởng chờ Trung Quốc chú thuật. Võ sĩ chi quốc Nhật Bản cũng là thích hợp đối tượng nghiên cứu, đặc biệt mưu cầu danh lợi Tây Dương ma thuật sư cũng không ít, với lại 8 triệu thần cái này Nhật Bản đặc hữu tinh linh tín ngưỡng cũng là được hoan nghênh nghiên cứu đề tài. Ngoài ý muốn chính là, mạ dị dạ nhà cùng như thế từ bên ngoài đến nhân viên nghiên cứu có thân mật lui tới. Mạ dị dạ nhà vốn là kinh đô địa phương triều thần, nhưng là khác biệt cách xa, cũng không phải là cái gì cao quý dòng dõi, cu nở dê không giàu có. Cái này huyết thống thời đại nhiều lần đều ra đời có ưu tú linh lực nữ tử. Đương thời gì cũng giống như vậy, đem như thế nữ tử giao phó cho đền thờ cùng chùa triền, làm ni cô hoặc là vu nữ làm việc là mấy trăm năm nay tới phong tập. Bởi vì dạng này huyết thống nguyên nhân, gia tộc tại tôn giáo, chú thuật các loại lĩnh vực tương đương có địa vị. Với lại ở ngoài sáng trị chiêu hòa thời kỳ, được ban cho nam tước địa vị mạ gì ra mọi nhà giải, là cái yêu thích Tây Dương văn hóa xã giao nhà. Người Tây Dương cũng có ma thuật tri thức người lai vãng rất nhiều. Mạ dị dạ nhà khoản đãi vì thực nghiên cứu điều tra mà thăm Nhật Bản các nhà nghiên cứu, vì nghiên cứu của bọn hắn cung cấp thuận tiện. Nếu như là từ châu Âu mà tới chơi hỏi khách người, có cơ hội ngược lại sẽ chiêu đãi đám bọn hắn đến du ngoạn. Bởi vậy mặc dù thoạt nhìn là tại thuần gió êm dịu hạ trưởng thành, là ở trên gì đã thành thói quen cùng người ngoại quốc kết giao. Thường ngày hội thoại đại khái có thể lấy tiếng Anh xử lý, QNZ có mấy lần phó Âu kinh nghiệm. Bởi vì cái này gia đình tình huống, trở thành bị xạ xạ đệ dạn xạ eo vô bằng con mồi thời cơ thật đúng là cái châm trọc. Càng thêm châm trọc là, bây giờ bởi vì chính mình, hai vị vương đem lần nữa trình diễn tranh đấu tên vợ kịch. Hiện tại, dưới lập trường trở nên giống như ẹ gì cả, khác biệt chính là, chắc không cần lại tiến hành vạn dặm viễn trình. Hầu tức ca, xin ngài rời đi nơi này đi, không phải ngài đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh trước mắt vương tội ác tại trời. Tử vong của hắn đối với toàn nhân loại mà nói đều là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Nhưng nếu như vì vậy mà dẫn đến Tokyo trở thành tranh đấu vòng xoáy, hơn chục triệu người đều đem đứng trước sinh mệnh uy hiếp. Cho nên, vì những cái kia người vô tội, dù cho trong lòng thống hận lấy lão nhân trước mắt, gì vẫn là đưa ra khuyên nhủ. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt.